Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383. Sau này còn gặp lại. Tiểu Lang Quân, cái này Triệu Đông Pháp ta biết hắn cũng là một cái bao cỏ, suốt ngày cười ngây ngô, tại Đông Vương núi không biết náo ra bao nhiêu trò cười. Bất quá hắn ra ra Triệu Bất Duy tính khí quá xấu, đem mấy cái lừa khi dễ hắn người xé thành mảnh nhỏ về sau, lại không ai dám trêu chọc hắn. Tuy nhiên không nghe hắn đã làm gì chuyện xấu, trừ cùng tiểu hầu tử đi dạo thanh lâu. Đông Phương Y Nhân biết chuyện hôm nay về sau, nói với Lâm Ninh, bữa bữa lại nói, lấy Triệu Đông Pháp tính tình, làm trong bóng tối, sợ khả năng không lớn. Lâm Ninh cười ha ha, quay đầu nhìn về phía Điền Ngũ Nương. Điền Ngũ Nương buông thõng tầm mắt, thản nhiên nói, không cần hắn làm trong bóng tối, chỉ cần để hắn đem người sau lưng muốn để chúng ta tin tưởng mà nói ra, liền đầy đủ. Đông Phương Y Nhân cũng là thông minh người, nghe vậy đột nhiên giật mình, nói, nguy hiểm thật, tỷ tỷ, Kinh Tư Viễn tuyệt đối có cái này tâm cơ. Vậy phải làm thế nào? Điền Ngũ Nương dương mi mắt, nhìn về phía Lâm Ninh, nói, nếu là kế, sao không tương kế tựu kế? Lâm Ninh hỏi, như thế nào tương kế tựu kế? Điền Ngũ Nương nói, đã hắn bày ra cạm bẫy muốn giết chúng ta tác thành cho hắn lại có làm sao? Tiểu Ninh, ngươi không phải có loại kia thiên lôi sát khí à? Nhớ tới Du Lâm ngoài thành Chu Thai Xung tràng diện, Đông Phương Y Nhân nhãn tình sáng lên, nói, kế sách hay. Tuy nhiên Điền Ngũ Nương nhưng lại không có cao hứng bao nhiêu, bởi vì hắn phát hiện Lâm Ninh không có động tĩnh, hỏi, làm sao? Lâm Ninh bên cạnh mắt nhìn về phía Điền Ngũ Nương, lại nhìn xem Đông Phương Y Nhân, hỏi, các ngươi đoán, chúng ta ở đây nói lời, có thể hay không bị Kinh Tư Viễn đoán trước ở bên trong? Điền Ngũ Nương nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nhíu mày tới. Đông Phương Y Nhân dù cũng thông minh, có thể lúc này rõ ràng não dung lượng không đủ, có chút choáng đầu nói, Tiểu Lang Quân, vậy ngươi nói việc này đến cùng nên làm cái gì? Lâm Ninh ngẫm lại, chậm rãi nói, chúng ta khi lấy không thay đổi, ứng vạn biến, dù là việc này là thật, trước mắt chúng ta cũng không cần Triệu Bất Duy lưu lại đồ vật. Thánh Thi Tán mặc dù hữu dụng, nhưng cũng không phải nhất định. Luận đại sát khí, trong tay chúng ta so Thánh Thi Tán chỉ mạnh không yếu, không cần thiết nhất định phải hướng đầm rồng hang hổ tìm tòi. Có lúc nhịn xuống dụ hoặc chính là tốt nhất phản kích. Đông Phương Y Nhân không hiểu, coi như nhịn xuống dụ hoặc, đối Kinh Tư Viễn cũng không có gì đả kích a. Lâm Ninh hắc âm thanh, cười lạnh nói, phàm là bực này người, lòng dạ nhất định cực cao. Hắn bày ra như thế đại nhất cái cục, kết quả chúng ta quả thực là không mắc câu. Ngươi đoán có thể hay không thương tổn hắn quan mới đến đốt ba đống lửa sĩ khí? Chỉ cần lòng dạ vừa loạn, dù chỉ là thụ một chút ảnh hưởng, đối với chúng ta tiếp xuống mưu đồ, đều rất là có lợi. Đông Phương Y Nhân nghe vậy, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nói, đây chính là làm nhiều sai nhiều. Lâm Ninh cười ha ha nói, không phải, là Kinh Tư Viễn không biết sự lợi hại của ta. Chính nói đùa ở giữa, bỗng nhiên thấy Tiểu Cửu Nương ủ rũ tiến đến, y phục trên người vô cùng bẩn, nàng bên cạnh là tròng mắt đổi tới đổi lui Ninh Nam Nam, đằng sau đi theo hé miệng cười khẽ Ngô Viện, cùng ụp ụp lại nhảy mắng chửi người Xuân Di, một đầu cuối cùng rũ cụp lấy mặt mày đại hắc cầu, kéo lấy một đầu cái đuôi cũng tiến vào. Đây là làm sao? Lâm Ninh cười hỏi, Ngô Viện giống như Mỹ Ngọc hoàn mỹ trên mặt, nổi ôn nhuận mỉm cười. Cảnh đẹp ý vui, tuy nhiên nàng lại không mở miệng. Đằng sau Xuân Di tới hung hăng điểm điểm Tiểu Cửu Nương cùng Ninh Nam Nam mi tâm, nói, Ta là quản không hai cái này ra khỉ, càng lớn càng không nghe lời. Hôm qua ngươi mới dặn dò hảo hảo, không cho phép tinh nghịch, không cho phép lại loạn đi dạo. Hôm nay hai cái gia hầu tử liền vụng trộm chuồn đi. Ngũ nương, Ninh nhi, hôm nay các ngươi lại không có thể nương tay, hung hăng giáo huấn các nàng, lại không ghi nhớ thật lâu, là xảy ra đại sự. Hôm qua Lâm Ninh này lời nói đem Xuân Di hù dọa, cho nên hôm nay mới lớn như vậy động tĩnh. Tuy nhiên Lâm Ninh tự nhiên không bỏ được giáo huấn cửu nương. Gặp nàng cúi đầu, lại giơ lên mắt dùng sức cho hắn nháy mắt, chính suy nghĩ làm như thế nào giúp nàng thoát thân, lại nghe được bên người truyền đến một đạo tiếng hư lạnh. Tiểu cửu nương cùng Ninh Nam Nam hai cái không sợ trời không sợ đất hỗn thế ma vương, cùng nhau đánh cái dùng mình, quy củ quỳ xuống. Ngô Viện vội nói, không có chuyện gì, ta một mực nhìn các nàng đâu. Lâm Ninh nghe âm không tốt, cái này quản giáo hài tử, kiêng kỵ nhất một người quản một người hộ. Điền ngũ nương gần đã qua một năm tuy nhiên không thế nào quản sự, nhưng trước đó trưởng quản Thanh Vân trại lúc, lại là một quy củ khí phái cực lớn đại đương gia. Không phải nàng tốt làm dáng, trừ nàng thiên tính đại khí bên ngoài, không phải như thế, cũng không thể chấp trưởng tốt một tòa sơn trại. Nàng hạ lệnh lúc, ngay lúc đó nhị đương gia Phương Chí, tam đương gia nói bừa đại nghiêu bọn người chỉ có lĩnh mệnh phần. Lúc này đang muốn quản giáo trong nhà như khỉ, Ngô Viện ra hòa giải, Điền ngũ nương sầm mặt lại. Túng biết nàng bản tâm thuần khiết không tì vết, còn rất được người nào đó sủng ái, nhưng việc quan hệ sinh tử đại sự, há có qua loa lý lẽ. Tuy nhiên không chờ nàng nói cái gì, liền nghe Lâm Ninh giành nói, "A Viện, việc này ta cũng muốn phê bình ngươi. Ngươi vẫn là không có nhận thức đến chúng ta tình cảnh trước mắt có bao nhiêu hiểm. Địch nhân, lúc nào cũng có thể từ trên trời giáng xuống. Bọn họ không biết từ nơi nào trà trộn vào tới. Ngươi suy nghĩ một chút. Thanh Vân trại xung quanh đều là dân trại. Nhiều người tất nhiên dễ dàng để người lợi dụng sơ hở. Thương Lan Giang Thiên Hiểm có thể ngăn cản trăm vạn đại quân, lại ngăn cản không tông sư. Ngươi tuy nhiên đi theo các nàng, thế nhưng khó đảm bảo xảy ra bất trắc." Ngô Viện nghe vậy khẽ giật mình, lập tức hơi hơi rủ xuống trán. Thấy thế, tiểu cửu nương cùng Ninh Nam Nam đều tức giận nhăn lại tiểu lông mày đến, nhìn hướng Lâm Ninh. Tuy nhiên cùng Ngô Viện chung đụng thời gian không lâu, nhưng đối với cái này sạch sẽ như thủy tinh tỉ tỉ, các nàng lại thực tình nguyện ý thân cận. Lâm Ninh trừng mắt ngược chi, nhìn ta làm gì? Nếu không phải là các ngươi hai người tinh nghịch, liên lụy A Viện tỉ tỉ, ta có thể phê bình nàng a? Về sau các ngươi bướng bỉnh đến đâu, ta còn phê bình nàng. Tiểu cửu nương hồng hộc thở phì phì nhìn xem Lâm Ninh, giòn tan nói, cô nương tốt làm việc cô nương tốt khi, là ta cùng tiểu nam tỉ tỉ ra ngoài chơi, mắc kệ A Viện tỉ tỉ sự tình. Ninh Nam Nam cũng nói, đúng rồi, vu người tốt, tính không được hảo hán. Cỏ này mãng chồng bên trong trưởng thành hài tử, nói chuyện đều là giang hồ khí. Mọi người nín cười, Lâm Ninh ha ha cười nói, các ngươi nếu là cô nương tốt hảo nữ hán, vậy liền nên vì chính mình hành vi phụ trách, không muốn liên lụy ngươi A Viện tỉ tỉ. Ta nhờ nàng chiếu cố các ngươi cùng Xuân Di, các ngươi tinh nghịch chuồn đi, vạn nhất xảy ra chuyện, khổ sở nhất tự trách cũng là A Viện tỉ tỉ. Các ngươi muốn hại nàng cả một đời sinh hoạt tại tự trách hối hận trong thống khổ. Tiểu cửu nương cùng Ninh Nam Nam đối mặt mắt về sau, cùng một chỗ lắc đầu. Lâm Ninh cười nói, vậy sau này nên làm như thế nào? Tiểu cửu nương quyết miệng nói, tỷ phu, chúng ta phải ở nhà đợi bao lâu nha? Lâm Ninh hơi hơi híp híp mắt, cười nói, yên tâm, sẽ không thật lâu. Tần Quốc, Thanh Mộc Quận, chiến hỏa cháy hừng hực, tiếng la giết trùng thiên. Thiên hạ mắt sáng người ai cũng biết thế đạo đem đại loạn. Bởi vì ngay cả thân sĩ gia tộc quyền thế đều muốn sống không nổi. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, thế đạo đột nhiên cứ như vậy loạn. Một đám sơn tặc, đêm qua đột nhiên công phá Thanh Mộc quận. Mấy ngàn chưa nói tới là binh hay là lưu dân sơn tặc xông vào trong thành. Tiên tiến binh doanh, tần quân chiến lược thiên hạ đệ nhất. Chỉ là biên quân, đất liền nội địa vệ thành tần quân bao nhiêu năm đều không có trải qua chiến tranh. Thao luyện từ lâu lỏng lười biếng, đột ngột gặp đại biến. 2000 tần tốt lập tức nổ doanh. Cho dù có coi như tinh anh người muốn tụ tập binh mã phản kích, cũng bị xâm phạm trong đại quân cao thủ cấp tốc chém giết. Trong vòng một đêm, Thanh Mộc quận 2000 vệ quân tổn thất hầu như không còn. Thanh Mộc quận thành một tòa không đề phòng quận thành. Hầu Ngọc Xuân đứng tại quận thủ phủ bên trong, mặt đất nằm mấy cỗ thi thể. Hắn đối Vương Đại Lục huynh đệ nói, đại sự đã thành, Vương huynh đệ mau dẫn người đi chuyển lương thực đi. Quận thành không muốn đợi tiếp nữa. Đợi tiếp nữa, ta sợ muốn khống chế không nổi cục diện. Sơn tặc vào thành, nơi nào có thể khống chế được nổi. Vừa mới bắt đầu thẳng đến tần quân binh doanh còn tốt. Có thể tần quân bị hủy diệt về sau. Một chút sơn tặc tâm liền bay lên. Cướp bóc đốt giết gian dâm sự tình. Khó mà tránh khỏi. Vương Đại Lục trong lòng cũng minh bạch. Bọn thủ hạ tâm một khi buông ra tán, lại nghĩ tụ lại chính là chuyện không có thể. Hắn lập tức để Vương Nhị Lục đi thu toàn bộ hạ. Sau đó chào hỏi Ngọc Xuân nói, tiểu hầu gia, người thật không cùng chúng ta cùng một chỗ về núi sao? Hầu Ngọc Xuân lắc đầu nói, không thể chỉ Thanh Mộc quận một chỗ lửa cháy, như thế các ngươi quá nguy hiểm. Cho nên ta phải nhanh một chút an bài trận thứ hai lửa. Vương huynh, nhớ lấy, không thể lại dừng lại tại Nhị Long trại. Nếu không, lâu tất sinh họa. Vương Đại Lục ôm quyền nói, tiểu hầu gia yên tâm, vua ta Đại Lục không phải ngu xuẩn, sẽ không vì trước mắt điểm ấy tiểu động tĩnh làm cho mê hoặc. Chỉ mong tiểu hầu gia về sau làm lên đại sự lúc, chớ có quên chúng ta. Mang chúng ta cùng một chỗ sông một lần. Hầu Ngọc Xuân cười ha ha nói, Vương huynh yên tâm, như Vương huynh như vậy lương tài, ai không cầu hiền như khát. Vương huynh, sau này còn gặp lại. Tiểu hầu gia, sau này còn gặp lại. Vương Đại Lục ôm quyền tất cả về sau, liền gặp Hầu Ngọc Xuân trong nháy mắt biến mất tại Thanh Mộc quận. Hướng đi về phía tây đi, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.